Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1840, góc truyện audio.com ăn trưa vẫn là ăn chay. Trầm Mộc Bạch sống không còn gì luyến tiếc nắm đũa, quanh thân tản mát ra khí tức vô cùng u oán, Mai Nhi không khỏi lo lắng nói, vương gia thế nhưng là khẩu vị không tốt. Cô dương mắt nhìn đối phương một cái, rất là biệt khuất nghĩ thầm, cô hiện tại đâu chỉ là khẩu vị không tốt, cô còn muốn đi đào mộ phần quốc sư kia. Rất là khổ sở kẹp lên một hơi, Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Dựa vào cái gì vương phủ to như vậy cũng chỉ có một mình cô ăn chay. Trầm Mộc Bạch lòng rất là căm phẫn, đi đem đám nam nhân hậu viện kia kêu đến, Mai Nhi ngẩn người còn chỉ coi vương gia là một người trống rỗng tịch mịch thế là đáp, đều muốn gọi tới sao. Trầm Mộc Bạch lý trực khí tráng nói, đúng, đều gọi đến, một cái cũng không thể bỏ qua, Mai Nhi đến mệnh lệnh, rất nhanh liền đi gọi người. Không đầy một lát, 10 cái nam nhân liền cùng nhau chen vào, vương gia. Nùng trang diễm mặt, mùi son phấn cho cô ho khan một tiếng, thấy mấy nam nhân tranh đoạt muốn ngồi lên đùi cô, Trầm Mộc Bạch kinh dị nói, dừng lại, đừng nhúc nhích. Vương gia, mấy nam nhân dừng lại, hờn dỗi một tiếng, Trầm Mộc Bạch che cái mũi lại nói, toàn bộ đều ngồi xuống cho bổn vương ăn cơm. Các nam nhân lúc này mới không tình nguyện ngồi xuống, Miêu Nhân Mặc nhìn những nam nhân kia, nhíu nhíu mày, vương gia là cảm thấy mấy người chúng ta không đủ cho nên liền đem hậu viện toàn bộ gọi tới. Quân Thiếu Mai thần sắc nhàn nhạt, đã tại bên trái nữ tử ngồi xuống. Cũng không phải bởi vì nhìn chúng vị trí này, mà là căn cứ danh phận bài danh an bài vị trí. Cơ Thủy Yên thừa dịp Miêu Nhân Mặc không chú ý, ra mặt dày dán vào, vương gia, nô gia rất nhớ người nha, người đều không đến trong phòng nô gia. Cơ Thủy Yên hôm nay mặc một thân quần áo lửa đỏ, bộ dáng rất là diễm lệ, chỉ là cái mị nhãn cùng tay hoa kia Trầm Mộc Bạch vẫn là vô phúc tiêu thụ, nghiêm mặt nói, nói chuyện cẩn thận, bổn vương hôm nay là để cho các ngươi cùng bổn vương một chỗ ăn cơm, dạng này còn thể thống gì. Miêu Nhân Mặc bực mình, hung hăng trừng mắt liếc Cơ Thủy Yên. Cơ Thủy Yên lộ ra thần sắc đắc ý, Quân Thiếu Mai thanh âm lạnh lùng nói, vương gia hôm nay chỉ là gọi chúng ta tới dùng cơm sao. Đối mặt Quân Thiếu Mai, Trầm Mộc Bạch cũng không dám quá tùy ý, dù sao người sắt vẫn là muốn duy trì, thế là nở nụ cười nói, nhiều người cũng náo nhiệt chút, bổn vương cũng đã vài ngày không nhìn thấy ngươi. Quân Thiếu Mai thản nhiên nói, vương gia mấy ngày nay không phải là đi Nhân Miêu huynh cùng Ân đệ đệ nơi đó sao? Trầm Mộc Bạch âm thầm trà sát cánh tay nổi da gà, cố gắng duy trì người thiết lập, ngươi chẳng lẽ ghen Thiếu Mai? Quân Thiếu Mai liền giật mình, không lại nói tiếp. Trầm Mộc Bạch rất là xấu hổ, phải biết cô căn bản là không muốn đùa giỡn đám nam nhân này. May ở thời điểm này, một đường tiếng ho khan truyền đến, đánh vỡ yên lặng nơi này trong nháy mắt. Thiếu niên tại Thanh Mộc nâng đỡ, làn da trắng bệch, mặt mày như vẽ thê chủ. Thanh âm hắn vốn liền sạch sẽ sáng long lanh, lại thêm vốn liền suy yếu làm cho người thương tiếc, nam nhân ở đây nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Đây là phi tử vương gia mới nhập sao? Hừ, lại là một tiểu hồ ly tinh tới tranh thủ tình cảm. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì an phận, Ân, Tuyết Uyên phảng phất không có nghe được ngôn luận, chỉ là ho nhẹ một cái, ngay sau đó thi lễ một cái, Tuyết Uyên tới chậm, mong rằng thê chủ thông cảm. Trầm Mộc Bạch nhưng lại quên cái này, nam chính vốn liền thân thể không tốt, hơn nữa cũng ăn không được thịt, cô chần chừ một lúc nói, Thanh Mộc đem chủ tử ngươi vịn đến bên này, cách trương.